Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 37, quyển 2 chương 37 rèn sắt lúc còn nóng, lăn qua lăn lại rồi hẵng nói. Góc truyện audio.com, trên người cô gái có cỗ mùi thơm, tiến tới trước mặt Giản Trì Hoài, bàn tay cũng theo đó xuyên thấu qua cổ áo của anh chui vào trong, cô ta tựa hồ đặc biệt hài lòng với ngực anh, ngón tay vuốt một cái, cảm giác được bên trong lòng bàn tay truyền tới sự bền chắc cùng ấm áp, hơi thở cô gái không yên, nhưng người bên cạnh lại thúc giục, muốn hôn thì hôn đi, chơi cho đã, cô biết cái gì. Đồ tốt phải từ từ đánh giá, còn đánh giá nữa, mới vừa rồi lúc ở nhà hàng, cô xem anh ta tư thái ngạo, cô nhào tới có tác dụng không? Rèn sắt thừa dịp còn nóng, đừng sờ soạng thừa thãi. Cô giống như bị lửa dục đốt người ấy, cô hiểu căng thẳng sao? Bàn tay Giản Trì Hoài nâng lên, một phát vuốt về eo thon của cô gái, cô ta cởi bỏ áo khoác, bên trong là một chiếc áo len hở hang, da vùng thắt lưng vừa đúng lộ ra, bàn tay người đàn ông vuốt ve qua lại, cái loại cảm giác nhẵn nhụi đó, làm toàn thân anh run lên. Môi mỏng của anh hé mở, cô gái cũng đang mơ màng nhộn nhạo, cô ta trườn lên hôn cánh môi của Giản Trì Hoài. Xúc cảm mềm mại làm cô ta càng biểu hiện không muốn lấy ra, hai tay cô ta bắt đầu cố sức kéo xe áo của anh. Giản Trì Hoài cảm thấy mông lung, anh không hiểu nổi từ lúc nào Trừ Đồng trở nên phóng đãng như vậy, cô gái hôn từ cần cổ lướt xuống chỗ lồng ngực anh, tay cô ta khẽ vuốt ve, cảm giác được bắp thịt cứng rắn cuồn cuộn trong lòng bàn tay, coi như nằm ngang cũng có thể thấy độ cao phập phồng, người bạn bên cạnh đẩy cô ta. Cô cứ thích ngực lớn như vậy à, dĩ nhiên, lần đầu được thấy mà. Nói xong, cô ta chôn đầu xuống trước ngực anh. Giản Trì Hoài cảm giác được có sự tê dại nhanh chóng lan tràn tới khắp nơi trên người, giống như dây cung đang căng thẳng bỗng nhiên giãn ra, cái loại kịch liệt đó cùng dư vị làm anh thoải mái mà than nhẹ lên tiếng, một cô gái khác thấy vậy, bất chấp tiến lên ôm cổ của anh, tắm rửa cái gì à, lăn trước lại nói. Giản Trì Hoài cảm giác được chỗ lồng ngực bị đè nặng, anh theo bản năng lật người qua, muốn đổi khách làm chủ, đem cô gái đè ở dưới người, không nghĩ tới lại nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới. A, thanh âm quá mức chói tai, anh giật mình một cái, mở mắt ra, nhìn mấy lần, mới thấy rõ người phụ nữ đang ôm trong ngực. Đối phương thấy anh tỉnh lại, có chút hoảng, nhưng suy nghĩ anh dù sao là một người đàn ông bình thường, ánh mắt cô ta quyến rũ, bàn tay hướng chỗ xương quai xanh của anh khẽ vuốt. Tư ca, giọng nói dịu dàng muốn chết, quả thực là muốn đem người ta tan chảy thành một vũng nước, Giản Trì Hoài nhíu chân mày, anh thật sự là say đến điên rồi. Cô gào cái gì, giả, Giản Trì Hoài ánh mắt cố định nhìn mặt của người bên dưới, đôi mắt chợt trợn tròn. Cô mới vừa rồi gào cái quỷ gì, một tiếng thét lên thê lương như vậy, thiếu chút nữa dọa sợ đến anh từ đó về sau không gượng dậy nổi. Mặt cô gái có chút lúng túng, không, không phải là em. Giản Trì Hoài cử động, lại lần nữa có trận âm thanh kêu đau truyền tới. Tư ca, nhẹ một chút, Giản Trì Hoài buông tay ra, sau đó hướng dưới người nhìn, lại thấy có thêm một cô gái, đầu gối của anh đè lên mái tóc dài của cô ta, cô gái kia đau đến mặt mũi nhăn nhó, quần áo lúc ấy đã cởi hết còn dư lại mỗi đồ lót, Giản Trì Hoài chợt đứng dậy, hướng ra sau lưng tránh một cái. Các người, Tư ca, người đàn ông cúi đầu thấy mình rộng mở hơn phân nửa lồng ngực. Ai cho cô tới được đây? Góc truyện audio.com. Ngài quên rồi sao, lúc ấy ở phòng bao ngài uống say, là chúng em hợp sức đem ngài mang tới chỗ này. Giản Trì Hoài chỉ cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người. Bước qua cửa, hai cô gái đối mặt nhìn nhau, cảm thấy cái vấn đề này rất kỳ quái, không bước qua cửa mà đi còn có thể luyện thuật xuyên tường sao. Giả, gương mặt Giản Trì Hoài trong nháy mắt xanh mét, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, anh hướng hai người liếc nhìn. Ai cho phép các người đem tôi rời khỏi nhà hàng đó? Anh Đông Tử nói tìm một chỗ để cho ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Cô gái ở gần Giản Trì Hoài nhất bỏ sát lại, Giản Trì Hoài quét cô ta một cái, ánh mắt hung hăng dữ tợn. Các người muốn làm cái gì? Ngôi sao nổi tiếng, Tư ca, ngài xem điều kiện của chúng em như thế nào? Chưa ra hình dáng gì. Giản Trì Hoài nhìn đến trước ngực cô ta, ánh mắt cũng không thấy rung động đến mức không thể rời. Đi ra ngoài, Tư ca, ngài như vậy chúng em không yên lòng. Giản Trì Hoài vung tay xuống. Có các người ở đây, tôi mới không yên lòng hơn. Hai người thấy sắc mặt anh khó coi, cũng không dám dây dưa nhiều hơn, vội vàng lượm quần áo mặc lên sau đó rời đi. Đi ra khỏi cửa phòng, lạnh đến run lẩy bẩy, cô gái đem áo ra phủ lên, hướng cô bạn bên cạnh nhìn. Ai có thể thảm bằng chúng ta không? Hóa ra là công toi vô ích còn mất tiền thuê phòng. Giản Trì Hoài ngồi dựa ở trên giường, anh nhìn chung quanh một vòng, bên trong gian phòng thiết kế và trang trí đều là hạng nhất, uống qua rượu, toàn thân không còn sức lực cũng ngại đi về ở nơi này một đêm tạm vậy. Bàn tay anh lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại qua cho Đông Tử, bên kia thanh âm mang theo lực xuyên thấu truyền tới. U Tứ ca, sức chiến đấu dũng mãnh a, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? cậu sắp xếp, ngữ điệu của Giản Trì Hoài vững vàng, nghe không ra vui hay giận. Kinh ngạc không, lợi hại không, Tư Ca, đàn ông kiêng kỵ nhất là treo chết ở trên người một phụ nữ sao, mùi vị cũng là không giống nhau đâu. Cậu đem tiền thuê phòng tối nay trả lại cho bọn họ. Cái đề tài này nhảy tới cũng quá nhanh, Đông Tử cảm giác được có chút mất hứng. Tiền gì, tôi lúc ấy say quá lợi hại, ở gian phòng này, chắc là bọn họ đã thuê tôi tối nay không trở về được, cậu nếu biết điều, liền đem tiền trả cho bọn họ. Không cần vậy a Tư Ca, Đông Tử cũng vẫn còn đang ở bên ngoài vui chơi. Chuyện như vậy không vội, việc tốt một khắc cũng không nên phí phạm, sáng mai anh trực tiếp. Bọn họ không có ở trong phòng này. À, Đông Tử cũng uống rượu, đầu óc theo không kịp. Bọn họ đi đâu, cậu vẫn đang điên điên khùng khùng có phải không? Đừng để cho tôi biết số tiền này qua hết đêm nay mới được trả, nếu không tôi cho cậu đẹp mặt. Không phải vậy, Tư Ca tôi đang bận a. Giản Trì Hoài dựa vào đầu giường, trong giọng nói không chút nào tỏ ra có thể thương lượng đường sống. Muốn tôi trực tiếp nói với Thư Tiểu Thư có phải không? Được được được tôi không dám, tôi đây liền thu xếp ngay, ngài a, vô tư đi đừng lo nhé. Giản Trì Hoài cúp điện thoại, anh từ trước đến giờ xem trọng nhất chính là danh tiếng, huống chi bản thân vẫn là người có gia đình, thật sự nếu bị truyền đi nói là thuê phòng dùng tiền của phụ nữ, anh thật đúng là một đời anh danh bị hủy trong chốc lát. Đứng dậy đi phòng tắm, Giản Trì Hoài lười nhúc nhích gọi điện thoại bảo tài xế đem bộ quần áo tới đây. Góc truyện audio.com Anh cầm điện thoại di động lên sau đó đẩy cửa ban công đi ra ngoài, phía dưới là một hồ bơi rộng rãi ngoài trời, làn nước màu xanh ngọc dao động những ánh đèn xen lẫn trong đôi mắt thâm thúy, ánh mắt của anh xuất thần rơi hướng nơi xa. Trừ Đồng khi đó đang đứng ở cửa nhà hàng, lúc anh bị người ta đỡ đi ra ngoài cô khẳng định cũng thấy được. Chỉ bằng tên Đông Tử lắm mồm tùy tiện kia còn không biết đã nói những lời gì, nhưng cô lúc ấy chẳng lẽ chỉ trơ mắt nhìn anh đi mất. Đi tới đi lui, hẳn cũng hơn một giờ trôi qua, nhưng trên điện thoại di động của anh không hề có một cuộc gọi thuộc về Trừ Đồng, có phải là anh có cùng người phụ nữ khác tùy ý phóng lãng hay không, cô đều không quan tâm. Nếu không, làm sao có thể nhìn anh bị người ta mang đi như vậy? Giản Trì Hoài lúc này, trong lòng trống rỗng tới mức muốn chết, anh ngẩng đầu nhìn về nơi xa, anh cũng sẽ không đi tìm Trừ Đồng, có một số việc đến tới mức độ này, sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Theo cá tính của cô, nếu như đổi lại lúc trước thấy có người phụ nữ nào dám tới gần người anh, trước tiên cô có thể nhào tới cắn xé, nhưng bây giờ thì sao? Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cô là hoàn toàn có thể buông tay rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Tĩnh Hương đẩy cửa phòng của Trừ Đồng ra đi vào trong xem một chút, không thấy cô, bà hơi kinh hoàng, xoay người lại thiếu chút nữa đụng vào Trừ Đồng. Trừ Đồng cầm khăn lông trong tay. Mẹ, làm gì đấy? Tối hôm qua không đợi được con trở về mẹ lại ngủ mất thế nào mà về trễ như vậy? Trừ Đồng cũng chưa có nói cho người trong nhà về chuyện mình làm việc bán thời gian. Trong khoảng thời gian này đều phải bận rộn vô cùng, có tin tức cần tìm hiểu. Con là cầm tiền lương ăn cơm, làm việc đừng liều mạng như vậy, lại nói đưa những thứ kia ra ánh sáng cũng rất nguy hiểm, con theo tình huống mà lượng sức tốt hơn. Lý Tĩnh Hương mặc dù đối với công việc của cô sẽ không can thiệp vào quá sâu, nhưng cũng biết nghề nghiệp của cô không giống những công việc an nhàn khác. Trừ Đồng lau tóc, con biết mà, mẹ con có chừng mực. Buổi tối, vẫn thời gian đứng ở cửa như cũ, Trừ Đồng mắt nhìn tháp đồng hồ đối diện thật lâu, còn 5 phút nữa là có thể giải thoát. Trong lòng yên lặng nhẩm đếm tính giờ, ánh mắt cô liếc thấy chiếc xe từ bên ngoài đi vào, suy nghĩ cũng tới thời gian này rồi, còn có người tới ăn cơm tối sao? Trừ Đồng thẳng tắp thắt lưng, người đàn ông xuống xe cô liếc nhìn lại liền nhận ra, đó là Đường Minh Lục. Anh bước nhanh đi tới, đến trước mặt Trừ Đồng, đúng lúc đến giờ cô tan việc Trừ Đồng lên tiếng chào hỏi. Đường tiên sinh, ở nơi này làm việc đã quen thuộc chưa? Tốt vô cùng, Đường Minh Lục tháo bao tay xuống. Đi ăn một chút gì đi. Không được, Trừ Đồng vội vàng từ chối. Đã muộn thế này, tôi cũng không đói, nếu trở về trễ mẹ tôi sẽ lo lắng cho tôi. Chỉ cần 10 phút thôi mà, rất nhanh, đi thôi. Đường Minh Lục hướng trên vai Trừ Đồng vỗ nhẹ, cô đi phòng thay quần áo trước, thay xong quần áo đi ra là có thể ăn. Đường tiên sinh, thật không cần. Đường Minh Lục thẳng hướng đi vào trong, tôi ở bên ngoài chờ cô. Trừ Đồng thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là đi thay quần áo trước, từ phòng thay quần áo đi ra quả nhiên thấy Đường Minh Lục đứng ở bên ngoài, vóc người cao lớn dựa nơi khúc quanh, Trừ Đồng khoác túi trên lưng. Tôi thật không phải là khách khí. Góc truyện audio.com Đường Minh Lục chặn lại lời của cô. Vậy thì đi thôi, đi tới phòng ăn, Đường Minh Lục đã chọn xong chỗ ngồi, Trừ Đồng thấy trên bàn đã dọn hai chén vằn thắn, trong lòng cô cuối cùng buông lỏng, cùng Đường Minh Lục ngồi xuống. Lúc trước cô băn khoăn cũng không phải không có lý, Đường Minh Lục nếu như cho bày biện đủ các món ăn phô trương lãng phí, một đêm tiền lương của cô có thể không hơn một món ăn của nhà hàng này. Đường Minh Lục dẫn đầu động đũa, bên ngoài thật lạnh, ăn chén vằn thắn nóng bốc hơi, đợi lát nữa trở về là tốt hơn nhiều rồi. Anh thế nào trễ như vậy còn tới đây? Mới vừa hết bận rộn một chuyện, bụng vừa đúng đói meo, nhưng lại không muốn ăn cái gì đó một mình, nghĩ đến cô vẫn còn đang đứng ở đây. Trừ Đồng múc một miếng vằn thắn bỏ vào trong miệng, cắn một cái, là nhân tôm bóc vỏ cắt nhỏ, da mỏng thịt nhiều, nước canh cũng là xương hầm nấu kỹ ninh nhừ cho ra được sản phẩm tuyệt vời, mùi vị tự nhiên khen ngợi cũng không nên lời, mặc dù cô biết chén vằn thắn này giá cả sẽ không tầm thường, nhưng Đường Minh Lục nghĩ cũng thật chu đáo, nó dù đắt hơn nữa, cũng vẫn là chén vằn thắn, cô có thể tiếp nhận. Đường Minh Lục ăn nhanh hơn cô, anh đẩy chén ra lui về sát phía sau, Trừ Đồng vẫn còn đang ăn vằn thắn, anh chợt mở miệng nói. Cô có thể nhìn ra được hay không, thật ra thì tôi đang đeo đuổi cô. Trừ Đồng thiếu chút nữa mắc nghẹn, dùng giọng điệu đùa giỡn đáp lại. Cách thức Đường tiên sinh theo đuổi người khác thật đúng là đặc biệt khác người à, chúng ta đều là người từng trải qua hôn nhân, đã thất bại, tôi nghĩ tôi nếu như sử dụng hoa tươi đồ hiệu đắt tiền để tấn công như bình thường, cô đã sớm từ chối tôi từ ngoài ngàn dặm rồi đi. Trừ Đồng nói không được, Đường Minh Lục anh cũng không phải loại người ôn hòa lương thiện, có thể đem cả chuỗi sản nghiệp kinh doanh đạt đến trình độ như vậy, ít nhất người này cũng không hề đơn giản. Cô tránh nặng tìm nhẹ nói, tôi mới ly hôn, còn chưa có ổn định tâm tình, Đường tiên sinh có một số việc sau này hãy nói đi. Cô cố hết sức để cho hai người đều không lúng túng, Đường Minh Lục cười, lấy bao tay vỗ nhẹ hai cái vào trong lòng bàn tay. Có thể à, chờ cô. Lúc trở về, Trừ Đồng không để cho Đường Minh Lục đưa đi, dù sao bây giờ cũng không còn sớm, huống chi chính cô có lái xe. Đi ra cửa thang máy, nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ, lập tức đã tới 12 giờ. Cô rón ra rón rén đi tới cửa nhà, lôi ra cái chìa khóa mở cửa, lại phát hiện cửa liền mở ra ngay lập tức, căn bản không bị khóa lại. Bên trong phòng khách đèn cũng sáng, Trừ Đồng thấy ba mẹ còn chưa ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon, trừ chuyện đó ra cô lại còn thấy được tài xế của Giàn Trì Hoài. Trừ Đồng xoay tay đóng cửa lại, trên khay trà chất đầy từng cái túi một, muốn làm ngơ cũng khó khăn, thấy cô trở lại, tài xế đứng lên nói, đây là Giản tiên sinh dặn dò tôi đưa tới. Là cái gì? Trừ Đồng bước qua thấy trên túi nylon in tên bệnh viện. Lý Tĩnh Hương chen lời vào, những thứ này đều là thuốc cho chị của con, Giản Trì Hoài bảo anh đưa tới. Trừ Đồng cơ hồ còn muốn nhiều hơn câu hỏi này. Tài xế gật đầu, giả, Giản tiên sinh nói, cũng cùng một bệnh viện, trong này là lượng dùng trong 3 tháng. Trừ Đồng nhìn tất cả những túi thuốc lớn nhỏ trên bàn. Anh ta thật đúng là có lòng a, gocchuyenaudio.com. Cho Trừ Nguyệt Tình một bộ quần áo như vậy, hôm nay, lại đem thuốc đưa tới đây cho các cô, việc này chẳng lẽ còn không coi như là ột cái tát rồi tặng thêm một miếng táo ngọt sao? Giản tiên sinh dặn dò, bảo tôi nhất định phải tự mình giao vào trong tay của ngài, bây giờ tôi cũng không quấy rầy nữa. Tài xế đứng dậy, Lý Tĩnh Hương cũng đi theo tiễn anh ta ra bên ngoài. Trừ Cát Bằng cầm lấy túi thuốc nhìn một chút, không nói gì, xoay người trở về phòng. Trừ Đồng ngồi vào ghế salon, Lý Tĩnh Hương tiễn tài xế đi sau đó trở lại, bà đem những thuốc kia tất cả thu dọn. Lượng dùng trong suốt 3 tháng đây. Đồng Đồng A, Trì Hoài có phải thấy con khổ cực hay không, cho nên, tặng thuốc, bất kể nói như thế nào, đưa thuốc cho người khác luôn là chuyện mà người có đầu óc không bình thường mới có thể làm được đi. Tài xế trở lại bán đảo Hào Môn, lại thấy Giản Trì Hoài đứng ở trong vườn vẫn chưa ngủ, anh ta dừng xe xong đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài. Giản tiên sinh, theo dặn dò của ngài, thuốc đã đưa qua. Giản Trì Hoài nâng lên cổ tay, mặt không biểu tình. Xem một chút đi đã mấy giờ rồi. Thật ngại quá, nhưng ngài nói muốn chờ bằng được đến khi thiếu phu nhân trở về, cô ấy lúc về đến nhà cũng đã 12 giờ 02 phút, tôi là đưa đồ xong lập tức chạy thẳng trở về. Tài xế không dám nói bậy một câu nào. Giản Trì Hoài nghe được câu này, khóe mi càng dương lên, anh tính toán thời gian một chút, Trừ Đồng 11 giờ tan việc, thay quần áo thêm việc đi tới bãi đậu xe sẽ không vượt quá hết 10 phút, lộ trình đi về mất 15 phút, làm sao có thể trễ như vậy mới về đến nhà. Duy nhất có thể, chính là cô còn gặp người nào đó, nói không chừng, còn cùng nhau ăn lót dạ mới về. Giản tiên sinh, Giản Trì Hoài thu hồi thần, cậu trở về đi thôi. Giả, tiếng bước chân sau lưng càng lúc đi xa, tài xế lần nữa lái xe rời đi, Giản Trì Hoài xoay người, anh đứng ở phía dưới bóng cây, bóng đêm lạnh lùng phất qua gương mặt cương nghị tuấn lãng của anh, ánh mắt anh nhìn phía trước, cuối cùng bình tĩnh một hơi, không có truy sát tới nhà họ Trừ đi. Giản Trì Hoài mặc dù bảo tài xế mang thuốc qua, nhưng những ngày kế tiếp cũng không ra mặt, bọn họ vốn cũng không thuộc về một chỗ, trừ phi tình cờ, nếu không rất khó mà có thể chạm mặt nhau. Mùa đông tới, đối với nhà hàng quán ăn mà nói, món lẩu tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bên trong nhà hàng lẩu Thiên Khách Lai, tiếng người nói ồn ào, ngồi kín không còn chỗ trống, nơi quan trọng như phòng bếp cũng là bận rộn đến không chịu được, trừ đồng miệng đeo khẩu trang ở trong đám người qua lại không ngớt, phục vụ bên ngoài đem từng tờ hóa đơn một cầm vào. Đầu bếp kéo ra một thùng lớn từ phía dưới, lấy muỗng múc lên sau đó thả vào trong nồi, lại múc thêm nước sôi bên cạnh, sau khi khuấy đảo nhiều lần, đổ đầy vào trong nồi lẩu, bảo người ta bưng ra ngoài. Trừ đồng đang xếp món ăn, cô làm bộ như lướt qua bên cạnh đầu bếp. Thầy ơi, canh trong tiệm của chúng ta không phải là nước xương hầm nguyên chất nấu ra sao? Thầy mới vừa rồi bỏ thêm cái gì à, chính là canh xương cô đặc sáng nay nấu canh rồi, chỉ sợ khách hàng nhiều quá không còn đủ nữa. Nhưng làm sao tôi nhìn mãi cũng không giống, nếu như là bột canh đặc phải là nước canh a, đầu bếp có chút không nhịn được hướng cô trừng mắt. Còn không mau chóng đi xếp món ăn, tôi là đầu bếp hay cô là đầu bếp? Trừ đồng, gocchuyenaudio.com. Một tiếng, trở lại chỗ cũ, cô quan sát mọi động tĩnh bên trong phòng bếp, khác thường như vậy cô cũng không phải lần đầu tiên phát hiện. Đến 2 giờ chiều, các công nhân viên mới bắt đầu dùng cơm, Trừ Đồng đang bưng cái chén ngồi ở đó, cô mới đi làm ở nhà hàng lẩu được mấy ngày, nhưng đã làm quen được với vài đồng nghiệp. Một cô gái nhỏ tuổi ngồi ở bên cạnh cô, dáng vẻ không tới 20, cô ta thấp giọng nói. Có mấy lời chị cũng đừng đi hỏi đầu bếp, coi chừng ông chủ đuổi việc chị đấy. Nghiêm trọng như thế sao? Trừ Đồng làm bộ dáng như không hiểu, chị chẳng qua là hỏi một chút thôi mà. Em cũng làm ở chỗ này hơn nửa năm rồi, cái gì chưa từng thấy qua. Cái được gọi là 100% nước dùng canh xương nguyên chất nguyên vị tuyệt đối không bỏ thêm bất kỳ thứ gì, cũng chỉ là lừa gạt người dùng thôi. Một nồi nước xương hầm, nếu quả thật là nấu ra được, nói thật nấu trước cả mấy ngày cũng cung cấp không đủ. Đều là mua nguyên liệu thành phần món lẩu, dùng nước sôi pha chế làm thành canh, còn nói sáng chế thương hiệu món lẩu đệ nhất Tây Thành nữa, rau sống mà thực khách ăn không hết, cái nào mà không thua cất lại. Chẳng qua là người bên ngoài không nhìn thấy thôi. Trừ Đồng nhẹ cau mày, cư nhiên lại như vậy. Dạ, bất quá không quan hệ với chúng ta chính là người làm công, quản tốt bản thân là được. Thức ăn còn lại trong chén của Trừ Đồng, đã cảm thấy nuốt không trôi nữa, nói không chừng cũng là cái trên bàn khách cất lại bây giờ mang ra đây. Qua 2 ngày, tin tức đầu tiên cơ hồ gây khiếp sợ cả ngành ăn uống của Tây Thành. Thương hiệu trăm năm bị phá hủy trong chốc lát, canh lẩu của Thiên Khách Lai không ngừng bị vạch trần là dùng bột gia vị làm ra, còn bị phóng viên trà trộn chụp lén được cảnh giữ lại rau sống còn dư, tồi tệ nhất chính là, ngay cả khách hàng ăn còn dư lại nửa đĩa thịt bò cuốn cũng không chịu vứt đi, bảo nhân viên nhà bếp bỏ lại vào tủ lạnh, đợi đến ngày hôm sau mang lại lên bàn ăn. Cái tin tức này vừa tung ra, một mảng xôn xao, trên Weibo nhiệt lục soát dễ dàng xếp hàng vị trí thứ nhất, dù sao nhà hàng này trước đây còn được lên TV tiết mục Thức ăn ngon ở Tây Thành, để quảng cáo, đối với người dân Tây Thành mà nói, đó chính là nhà hàng lẩu vô cùng nổi tiếng. Giản Trì Hoài ngồi trên tầng chót ở dịch lục soát, ánh mắt cố định trên màn ảnh máy vi tính, nhìn xong tin tức anh hung hăng nhắm mắt lại, Trừ Đồng chẳng lẽ không biết Đường Minh Lục và Thiên Khách Lai là kẻ thù không đội trời chung sao? Cô như vậy coi là cái gì? Thay Đường Minh Lục ra mặt, còn có cô cũng không biết ông chủ bí ẩn phía sau của Thiên Khách Lai tuyệt đối không phải là người mà Trừ Đồng cô có thể đụng tới. Cách chương.